Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1178, bị đuổi giết Zorua. Humilau City, ở vào Anova địa khu Đông Bắc Bộ, lấy Anova địa khu trung tâm để tính. Humilau City có thể nói là một tòa tương đối xa xôi thành thị. Cũng là bởi vì tương đối xa xôi, dẫn đến Humilau City tuy là một tòa ven biển thành thị, một tòa bến cảng thành thị, nhưng so với Anova còn lại bến cảng thành thị, có thể nói là tương đương lạc hậu. Bất quá, Humilau City cũng còn chưa xong toàn lạc hậu một tòa thành thị. Chí ít cần bảo lưu lấy nhất định điểm du lịch thanh danh. Bởi vì Humilau City phụ cận có không ít xây dựng ở biển cạn mang phía trên nước phòng. Xem như có thể dùng cái này chiêu đến không ít du khách. Cuối cùng, cũng là nổi danh nhất một điểm. Tại Humilau City là có một cái Marine Tube, trực liên Anova nổi danh nhất nghỉ phép từng cái Andela Thao. Andela Thao, một cái để cho người ta rất khó hình dung địa phương. Hơi khái quát một cái kia chính là thổ địa so quý giá. Mặc dù loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng cũng thực có thể nói rõ Andela Thao thổ địa đắt cỡ nào. Những này tạm không nói đến. Tại Humilau City một chỗ trên nước phòng ốc, Ikkyo đang ngồi ở nước bên phòng, nhìn xem cái kia bình tĩnh mặt biển. Son Tổ bưng hai chén đồ uống chậm rãi đi vào Ikkyo ngồi xuống bên người. Đem bên trong một chén đưa cho Ikkyo nói. Nghĩ được chưa? Ikkyo tiếp nhận đồ uống. Tùy ý căn cứ hai miệng liền phóng tới một bên nói. Không sai biệt lắm. Kế hoạch xác thực cần sửa đổi một chút. Không phải quá mức lãng phí thời gian. Son Tổ nghiêng đầu tựa ở Ikkyo trên bờ vai. Lấy xuống kính mắt chậm rãi lau, lại cùng hỏi, vậy chúng ta là trực tiếp đi qua, không cần để Pokemon thợ săn đi bắt. Ân, không cần, chúng ta trước đem bọn hắn 560 vị trí nắm giữ rõ ràng, sau đó mới quyết định, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền cái kia hai loại biện pháp, trắng trợn cướp đoạt, lắc lư. Ikkyo hái hai dưới cái chán khẽ cười nói. Đợi lát nữa Zorua sau khi trở về, chúng ta liền xuất phát. Lúc này, khoảng cách Ikkyo đi vào Humilau City đã 3 ngày. Tuy nói đã biết Meloetta đại khái tung tích, nhưng Ikkyo tại vừa tới đến Humilau City thời điểm cũng không có vội vã hành động. Một cái là cân nhắc làm sao thu phục Meloetta, một cái khác thì là chờ đợi Long đến. Dù sao đây cũng là sớm nói xong. Để Son Tổ qua đến giúp đỡ tìm một cái. Sau đó liền nghĩ biện pháp từ trước đi Alola. Muốn nói làm sao thu phục Meloetta. Giống như là phía trước suy tính cái kia anh hùng cứu Pokemon đề án. Bởi vì triệu tập Pokemon thợ săn quá tốn thời gian. Cộng thêm chỗ kia rừng rậm quá lớn. Cùng kia cái gì cẩu thí vui chi thủ hộ giả thực lực không rõ. Ikkyo vẫn thật là lo lắng Pokemon thợ săn sẽ làm nện. Đến lúc đó Order một khi biết được việc này, tăng cường chỗ kia rừng rậm thủ vệ, hoặc là đem Meloetta từ vui chi thủ hộ giả nơi đó muốn tới. Cái kia Ikkyo chẳng phải không có cách nào danh chính ngôn thuận đoạt tới tay sao? Đến tận đây, anh hùng cứu Pokemon cái này đề án bị Ikkyo cho triệt để gác lại. Dự định muốn một cái tốt hơn bắt phương án. Thế nhưng là đâu? Đã muốn danh chính ngôn thuận thu hoạch được Meloetta. Lại muốn cho Meloetta tự nguyện đi theo. Cuối cùng tăng thêm thời gian không thể vượt qua một tuần. Cái này ba điểm thực sự có chút khó mà chiếu cố. Cho nên, Ikkyo đến nay cũng chưa nghĩ ra hoàn mỹ gì bắt phương án. Mà Zorua thì là Ikkyo nhàn rỗi vô sự, để Zorua dùng huyễn tượng biến thành hình dạng của hắn đi khiêu chiến Humilau Gym. Tốt a, Ikkyo xác lập càng lúc càng lười, nhưng cái này cũng có thể nói là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Trước mắt Ikkyo mang theo Pokemon liền mấy cái như vậy. Zorua, Zeraora, Masadou, Sogaleo, cái này bốn cái ngoại trừ Zorua bên ngoài. Không dùng được ai đi đánh đạo quán chiến đều không có một chút ý tứ. Còn không bằng trực tiếp để Zorua thay thế hắn đi khiêu chiến. Kỳ thật đi, Ikkyo mạch mang lên Zeraora thuần túy là hành động bất đắc dĩ. Zeraora hiện tại cũng không có như vậy nghe lời. Không có Masadou nhìn lời nói. Trời mới biết nó sẽ không có chạy trốn. Không phải Ikkyo đã sớm đem Zeraora lưu tại Samantha nơi đó. Để Samantha một khối đem nó huấn luyện huấn luyện. Nói đến, Hilda cùng Samantha hai người bọn họ hiện tại đoán chừng đang vì chiến đấu đại hội làm chuẩn bị. Cũng là không vội, dù sao các loại bên này sự tình xong xuôi. Đi Icerus City thời điểm tụ hợp là được. Ân, Sonto đem kính mắt một lần nữa mang tốt về sau. Có chút thở ra một cái cười nói. Ta cảm thấy không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. A. Ikkyo đưa tay nắm ở Sonto eo nhỏ. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sonto. Chúng ta chỉ cần biết được Meloetta muốn cái gì. Để nó tự nguyện đi theo ngươi đi liền tốt. Chuyện còn lại cũng không cần qua lo lắng nhiều. Sonto đưa tay chỉ Ikkyo. Lại chỉ chính nàng nói. Ngươi quên thân phận của ngươi sao? Ngươi thế nhưng là thiên không chi long nắm giữ người. Càng là Ho-o thân chọn sứ giả. Chỉ cần Meloetta nguyện ý đi theo ngươi. Những cái kia vui chi thủ hộ giả tuyệt đối ngăn không được. Cho dù bọn họ bẩm báo Order Đại Thúc nơi đó cũng là vô dụng. Ngươi cảm thấy Order Đại Thúc sẽ bắt ngươi thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám để ngươi giao ra Meloetta? Ikkyo khẽ thở dài. Có chút bất đắc dĩ trả lời. Ngươi nói đằng sau những này ta đều nghĩ qua. Chỉ cần Meloetta nguyện ý theo ta đi. Không ai có thể ngăn cản nó. Ta cũng sẽ không để người ngăn lại. Cho nên, chuyện về sau ta không lo lắng. Ta do dự liền do dự ở phía trước điểm ấy. Làm sao để Meloetta theo ta đi? Trời mới biết nó ở nơi đó sinh sống bao nhiêu năm. Ta như thế một cái đột nhiên xuất hiện người. Làm sao bắt cóc nó? Xác thực như Ikkyo nói tới như thế. Không phải hắn còn có cái gì do dự. Đều sớm đánh đến tận cửa. Dù là đem những cái kia vui chi thủ hộ giả toàn bộ xử lý cũng không quan trọng. Dạng này à, vậy chúng ta liền muốn Meloetta cần gì? Sonto vịt lên ngón tay thầm nói. Meloetta tính cách ta không hiểu. Có thể nghĩ đến hẳn là loại kia ưa thích cuộc sống yên lặng Pokemon. Không phải như thế nào lại hàng trăm hàng ngàn năm ở lại trong rừng rậm không ra. Có cái gì là đối Meloetta có rất lớn dụ hoặc? Đúng, ta nhớ được Meloetta trong truyền thuyết có thể sử dụng tiếng ca khiến người biến vui sướng cùng bi. Thương, có lẽ chúng ta có thể từ hướng này lấy tay. Tìm một chút dễ nghe ca khúc hấp dẫn nó. Ngươi cảm thấy có ai ca âm thanh lại so với Meloetta hát êm tai? Từ khúc, lại cái gì từ khúc có thể so sánh Meloetta sáng tạo tốt hơn? Mặc dù ta chưa từng nghe qua Meloetta ca, cũng chưa từng nghe qua nó sở sáng tác từ khúc. Ikkyo buông ra Sonto, duỗi lưng một cái tiếp tục bĩu môi nói. Nhưng nghĩ đến loại phương diện này tuyệt đối không cách nào hấp dẫn lấy Meloetta. Cái kia, đi, cứ như vậy đi, không cần suy nghĩ nhiều. Ikkyo đứng người lên, vỗ vỗ ống quần nói. Ta lười nhác suy nghĩ, đến lúc đó trực tiếp cưỡng ép mang đi nó. Ở chung sau một thời gian ngắn, nói không chừng liền sẽ có cái gì chuyển cơ. Sonto có chút há miệng muốn nói cái gì. Nhưng lại không có thể nói ra một chữ. Cuối cùng vẫn đem miệng khép kín mà lên. Đi theo Ikkyo đứng dậy. Zorua làm sao đi lâu như vậy? Vẫn là đi tìm xem đi. Sớm chút tìm tới sớm chút. Ikkyo còn chưa nói xong. Nước phòng chỗ cửa lớn liền truyền đến một trận đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Lần này để Ikkyo cùng Sonto đều ngạc nhiên. Son Tổ thậm chí cái kia lấy ra hai cái Pokebo, híp mắt nhìn về phía bọn chúng chỗ này khía cạnh cửa thủy tinh. Không bao lâu, Zorua duy trì lấy nàng cái kia biến hóa bộ dáng từ trong đại sảnh thầm ra. Khuôn mặt có chút thất kinh chạy về phía Ikkyo nói. Ikkyo, nhanh cứu ta, ta bị một cái quái nữ nhân truy sát rồi. A, Ikkyo nhìn xem Zorua, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bốc lên chạy lên náo. Zorua bị đuổi giết, bị một cái quái nữ nhân truy sát. Masado đâu? Masado không có đi theo Zorua sao? Nhưng Ikkyo cũng không có đợi bao lâu. Zorua đang thẩm vấn nhập Ikkyo trong ngực thời điểm tựa như triệt để an tâm lại. Vịn ngực nhỏ nói ra, nữ nhân kia giống như nhận biết ngươi, còn giống như là bị ngươi vứt bỏ. Cho nên Masado liền không có xuất thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Với lại nàng thật mạnh. Zirara đều không phải là đối thủ của nàng. A, nhận biết ta, bị ta vứt bỏ. Ikkyo không chỉ có không có hiểu rõ, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Bị hắn vứt bỏ, hắn có vứt bỏ qua cái gì nữ nhân? Zirara không phải là đối thủ. Coi như Zirara bởi vì khiêu chiến đạo quán thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Zorua lại còn nói Zirara không phải là đối thủ. Vậy đối phương ít nhất phải có thiên vương cấp. Hắn vứt bỏ qua một cái thiên vương cấp nữ nhân. Tại Ikkyo bên cạnh Son Tổ, cũng đi theo có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Ikkyo ánh mắt đều có chút quái dị. Ikkyo đối Son Tổ đánh cái an tĩnh thủ thế. Xoa xoa cái chán nhìn về phía Zorua nói. Người trước nói rõ hơn một chút. Để cho ta hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Zorua run lẩy bẩy thân thể, biến về bản thể lèn đến Ikkyo đầu vai chỗ lúc, mới thở ra một cái nói, vẫn là như vậy có thể an tâm, cái kia đáng giận nữ nhân, thật sự là lời gì đều nghe không vào, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nhanh một chút, nàng nói không chừng đợi chút nữa liền đến, đúng, Waybat ta đã cầm xuống, tại Masado nơi đó để đó đâu, không không không, ta cảm thấy vẫn là phải hiểu rõ tốt. Ikkyo còn chưa nói xong. Nước ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ikkyo, ngươi cái này đàn ông phụ lòng cút ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi biến thành nữ nhân liền có thể tránh thoát đi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.